Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, Dual Power rất lợi hại phải không? Mới vừa từ Daiga cái cổ ở giữa nhảy đến Ikkyo trên đầu Semen, liền triệt để sụi lơ xuống tới, còn đồng thời bĩu môi nói, meo, hù chết meo nói, Daiga. Ash cùng Brock đều có chút kích động ngẩng đầu nhìn về phía Daiga. Liền ngay cả Don cũng không ngoài ý muốn, mà Daiga lại cúi đầu chăm chú nhìn Umusu, không lọt vào mắt rơi những người còn lại tồn tại. Daiga, cảm ơn ngươi, một bên nữ tử khẽ cười lên. Ikkyo thì là xoa cằm đánh giá đến Daiga, phát hiện nó cùng hai lần trước thấy cũng không khác biệt. Bất quá, chờ đã, nếu như dựa theo nguyên bản phát triển, dựa theo Arcus dự định như thế phát triển, cuối cùng mọi người hữu hảo kết thúc, lẫn nhau nói câu gặp lại. Như vậy, có hay không có thể thừa này xoát xoát Daiga độ thiện cảm? Tìm một cơ hội đem nó chứa vào cầu bên trong. Dù sao tương lai một khi khống chế Daiga thất bại, còn muốn tìm cơ hội thu phục nó. Vậy thì có các loại lược. Ngay tại Ikkyo suy nghĩ làm sao soát Daiga độ thiện cảm thời điểm, mặt hồ đột nhiên nổi lên gợn sóng, chiếu rọi ra một cái khác dạng phong thái thế giới. Giống giống, theo một tiếng phẫn nộ gào thét, Giratina chậm rãi chui ra mặt hồ, đồng thời không do dự chút nào phóng tới Daiga. Giratina, Ash cùng Brock lần nữa kêu lên sợ hãi. Hắn trước đó không lâu còn vừa mới gặp qua Giratina, lại có thể nào nhận không ra? Chỉ là hoàn toàn không hiểu rõ Giratina lại muốn làm cái gì. Daiga cũng không biết có phải hay không bị đánh lén qua một lần, cho nên trong lòng có bóng ma. Tại Giratina xuất hiện một khắc này liền đã quay người đánh tới. Oanh, một trận này va chạm mang tới sóng xung kích, để chúng 567 người cũng không khỏi đến lui lại mấy bước. Mà Daiga tại cùng Giratina lẫn nhau kéo dài khoảng cách về sau, lúc này xoay người chạy, không chút do dự, cũng không có một chút cảm thấy đây là mất mặt tiến hành. Mặc dù Daiga nó là không sợ Giratina, cũng không đại biểu nó nhất định phải cùng Giratina phân cái thắng bại. Một cái nữa nói, bọn nó sẽ còn có chuyện phải làm. Làm sao có thời giờ đi quản Giratina cái này tên điên. Giống giống, Giratina đối với một màn này, biểu hiện càng thêm phẫn nộ. Tại phẫn nộ gào thét một tiếng về sau, thân ảnh đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Xuất hiện lần nữa đã ngăn tại Daiga trước người, đồng thời đem Daiga trực tiếp đụng vào trong hồ nước. Chiêu này chính là xe đầu Force. Xem ra Giratina tại vật chất thế giới chủ sử dụng ra lúc, quả nhiên không bằng đảo ngược thế giới. Không có loại kia khắp nơi có thể thông, khắp nơi nhưng hiện cảm giác bởi vì Giratina tại hiện thân trước cùng đường đi trước, vẫn là có một đạo bóng ma hiện ra. Chỉ là Daiga một lòng nghĩ rời đi, mới bị Giratina cho bắt được cơ hội. Vì cái gì? Giratina tại sao phải công kích Daiga? Nó lần trước liền lôi đi Reziziga, lần này còn muốn đem Daiga cũng lôi đi sao? Brock mơ hồ nhìn về phía đám người, hắn kỳ thật nghĩ đến càng sâu một lần, có lẽ vừa rồi lỗ đen là Giratina làm ra, bị Daiga đánh nát, cho nên sinh khí. Tại Gudra buông ra vai whip về sau, Don vội vàng lẻn đến Ikkyo bên cạnh, nắm lấy Ikkyo tay áo nói khẽ, Ikkyo, để Giratina dừng tay được không? Ikkyo gật đầu cười một tiếng, đem đỉnh đầu Semen để vào một bên Umusu trong ngực, liền meo mắt cùng Giratina liên hệ tới. Dù sao lần này diễn kịch bọn chúng ba cái đều có phần, Ikkyo cũng rất muốn biết bọn chúng đến cùng đang diễn cái gì. Là Arcus cho chúng nó phân phối nhiệm vụ sao? Lúc này, một bên nam nữ hai người, trong đó nam tử đột nhiên nói ra, quá nguy hiểm, các ngươi lui lại. mà một bên nữ tử kia tiến lên trước hai bước chắp tay trước ngực hô to. Dù ổ đi, thời không định luật, cũng không có 2 giây. Nữ tử tựa như thấy cái gì chuyện rất đáng sợ vật. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngồi quỳ chân trên mặt đất. Còn phun ra 2 ngụm máu tươi. Sina, nam tử kêu sợ hãi một câu. Vội vàng chạy đến nữ tử. Muộn không, là Sina bên người, đổi đỡ lấy nàng. Kinh nghi nói, làm sao? Là Giratina quá mức phẫn nộ. Phẫn nộ, không, không, không. Sina liên tục hoảng sợ lắc đầu. Tại trì hoãn qua một hồi lâu sau mới mở miệng nói. Không, cái kia không chỉ là phẫn nộ, còn có hắc ám cùng dục vọng. Còn lại ta xem không hiểu. Không hiểu, không hiểu, ta tới đi. Nam tử vỗ vỗ Sina bả vai, tiến lên trước 2 bước chắp tay trước ngực. Mặc dù hắn không hiểu rõ Sina là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thể thả mặc bọn chúng cứ như vậy đánh xuống. Nhưng Sina lại đứng dậy giữ chặt nam tử, lắc đầu kêu lên, không, Khắc Tân, không cần, đây không phải là Giratina, cái kia thật đáng sợ, chớ nói chi là lực lượng của ngươi nắm giữ còn không hoàn toàn. Nhưng cũng không thể để bọn chúng tiếp tục đánh xuống. Khắc Tân còn chưa nói xong, chính đang chiến đấu Giratina đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Ikkyo đám người, hoặc là nói nhìn về phía Ikkyo. Ân, ngừng. Khắc Tân không hiểu nhìn về phía Giratina cùng Daiga. As, Brock càng thêm mơ hồ, cũng chỉ có Don hơi biết một chút cái gì, quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Toàn bộ hành trình xem trò vui Umusu, lại vào lúc này hai mắt nhắm lại, giống như tại cùng ai làm giao lưu. Ikkyo ngược lại là nắm lên cái cằm không ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ Giratina cho đáp án của hắn. Nói như thế nào đây? Giratina mặc dù nói mơ hồ, hoặc là nói nó cũng không nói lên được cái nguyên cớ, nhưng Ikkyo vẫn là đánh giá ra không ít chuyện. Bởi vì Michina Thao nơi này bị thời không chi lực phong tỏa, ảnh hưởng đến đảo ngược thế giới. Thế là Giratina liền một mực nhìn chăm chú lên nơi này, muốn tìm nguyên nhân. Đương nhiên, nó là cảm ứng được một cỗ cùng loại với Arcus lực lượng, cho nên nhìn chăm chú càng thêm cẩn thận. Đợi đến Giratina nhìn thấy Daiga thời điểm, lửa giận lập tức xông lên đầu. Không nói 2 lời liền vọt ra, nghĩ đến cho Daiga một bài học, bởi vì lần trước Giratina nó cũng không có tìm được Daiga. Lần này thật vất vả nhìn thấy, nào có đơn giản buông tha nói chuyện. Sau đó nha, chính là một màn trước mắt, còn lại nó cũng nói không nên lời. Arcus cũng không có cùng Giratina nó liên hệ cái gì. Giratina phẫn nộ giống như lắng xuống. Khắc Tân kinh ngạc mắt nhìn Giratina, lần nữa chắp tay trước ngực hô to. Hiện tại mà nói, hẳn là có thể, dù ổ đi, thời không định luật. Phốp, không có 2 giây, Khắc Tân theo một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Ikkyo quay đầu khinh bỉ nhìn 2 người, đối cái này 2 người bị bệnh thần kinh thực sự không có gì dễ nói. Như vậy ích thích cho người ta nhìn tâm linh của bọn hắn. Tư tưởng, như vậy ích thích nhìn trộm tâm linh người khác. Tư tưởng, 2 người bọn hắn cái kia hòa bình chủ nghĩa giả tư tưởng. Ikkyo không có gì dễ nói, hơi cho bọn hắn nhìn một chút hắn chính mình, liền để bọn hắn thổ huyết choáng. Đây coi như là thuần khiết thành bé ngoan đi. Đương nhiên, Ikkyo xem như hiểu, dù ổ nhất tộc, tâm linh càng thuần khiết, câu thông năng lực càng hoàn thiện. Nếu là tâm linh ô uế, sợ không cách nào sử dụng dual power. Cái này cũng chứng thực dual nhất tộc tại sao phải tị thế. Sinh hoạt tại loại này hồi hương đồng ruộng, thế ngoại đào nguyên, bọn hắn thật muốn đi đại cuộc sống đô thị, đoán chừng rất dễ dàng bị nhiễm lên các loại dục vọng. Khi đó còn thế nào sử dụng dual power, giống, Giratina gầm nhẹ một câu, đối Ikkyo gật gật đầu, liền quay người mượn từ nước hồ mở ra đảo ngược thế giới thông đạo. Chui vào, Daiga mặc dù không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhưng tốt như vậy rời đi cơ hội nó nơi nào sẽ buông tha. Kết quả là, thừa dịp Giratina tiến vào đảo ngược thế giới trong nháy mắt, cũng đi theo vội vàng mở ra thời gian khe hở xông vào. Cho đến lúc này, Ash cùng Brock mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chạy hướng Sina cùng Khắc Tân, dò xét hai người bọn họ tình huống. Don lại cầm chặt lấy Ikkyo cánh tay nói ra, hơi cho ta một điểm giải thích đi, hiện tại ta đều mơ hồ chết. Ikkyo đối Sina cùng Khắc Tân nổ bĩu môi cười nói, hai người bọn họ biết nội tình, đợi lát nữa hai người bọn họ sẽ giải thích. Ngươi hãy nghe cho kỹ là được. Tốt, à, ta đã biết, ta đi qua hỗ trợ. Don đành phải gật đầu cười khổ một tiếng, quay người chạy hướng Ash bên kia. Ikkyo lúc này mới quay đầu nhìn về phía Umusu nhẹ giọng hỏi. Là đang cùng Arcus giao lưu. Umusu mở ra một con mắt, nhìn xem Ikkyo cười nói. Không sai biệt lắm, ta xem như lý giải một ít chuyện. Nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Vẫn là chờ sự tình bắt đầu ta đang từ từ giải thích. Nếu như có thể, cũng không cần nhiều làm cái gì. Tránh khỏi đến cuối cùng không thu được đuôi. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta có thể không lực ngăn, ta cũng không nghĩ nhiều làm cái gì. Lúc này liền là làm cái người quan sát a. Ikkyo nhún vai cười một tiếng. Xuất ra Pogbo đem Gudra cùng Metagross về thu lại. Lại đem Pogbo ném cho Umusu nói. Các loại sự tình xong. Chúng ta chỉnh đốn hai ngày lại xuất phát. Bọn chúng vẫn là giao cho ngươi đến chăm sóc. Qua hai ngày từ ta tự mình nhìn xem Lopunny cùng Galette. Dù sao một mực lười biếng cũng không tốt. Nên hơi chỉ đạo bọn chúng tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Ngươi chứng làm biếng xem ra còn không? Phải không chữa được? Umusu khẽ cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Ash bọn hắn bên kia nói. Chúng ta cũng đi qua đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.